Công chúa thế giới đêm, chương 12, đi shopping part 3, góc truyện audio.com. Tại Loteria ở tầng 1, cô nàng Lan như ham ăn đang dán mắt vào cái menu nhỏ bên quầy tiếp tân. Pepsi của cô đây à? Nghe cô nhân viên nói, nhỏ mới rời mắt khỏi cái menu và quay về bàn ăn. Nhưng mới vừa quay lại, do không để ý nên nhỏ đã đụng phải một người khác. Kết quả là trên chiếc áo màu trắng của tên ấy đã được trộn lẫn với màu đen của Pepsi. Mất không, một ép để hoàn hồn, nhỏ đã bật dậy, rối rít xin lỗi. Tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý, anh có sao không? Nhỏ loạn xì ngầu, cô kia, mắt cô bị gì thế hả? Cô bị đuôi à? Tên ấy hét lên. Này anh kia, tôi đã xin lỗi anh rồi mà, anh muốn gì nữa đây? Nhỏ cũng không vừa, có chiếc thôi mà anh làm gì ghê vậy? Bồi thường, tên ấy hờ hững đáp, anh điên à, thần kinh bị chập mạch hay anh là cái đồ não phẳng không nếp nhăn vậy hả? Còn vấn đề về mắt của tôi thì tôi cho anh xem lại. Anh bị đuôi hay sao mà không thể nhìn thấy tôi bình thường? Anh đi cũng không thèm tránh đường cho tôi mà ở đó còn hét này hét nọ nữa hả? Anh nghĩ anh là AI cơ chứ? Nhỏ bức tức sổ nguyên một tràng. Cô biết chiếc áo này của tôi đắt lắm hay không hả? Bây giờ nó ra thế này rồi. Tôi muốn cô đền nó cho tôi. Đền sao? Chiếc áo này tôi thấy ngoài chợ bán đầy. Khoảng 100.000 là cùng. Nhưng anh muốn thì tôi sẽ đền. Nhỏ mở ba lô ra cầm ra một xấp tiền toàn tờ tiền đô la. Anh muốn bao nhiêu? Cô, tên ấy cứng họng. Yun, em làm gì thế hả? Jin chạy đến, em chào anh. Tên ấy lễ phép cúi chào. Anh Jin, em lỡ làm đổ Pepsi lên áo anh ta. Em xin lỗi mà anh ta không chịu, anh giúp em giải quyết nhé. Nhỏ nũng nịu, anh Jin, anh biết con nhỏ sắc sược này à, cô ấy là em của bạn gái anh. Nước trên áo em, giờ em muốn sao? Yêu anh Jin nhiều lắm, nó hôn lên má ông anh một cái rồi chạy đi. Em đi nha, tạm biệt anh, cách chương.